Chương 114, nơi này chính là cái giao lưu địa phương tốt. Đối với xạ dạ chủ động, dạy đại khái QNZ là đoán được một chu tờ nguyên nhân. Hắn lại không nốc, một người phụ nữ chủ động đến gần, hơn nữa làm ra như vậy thân mật động tác, đây nhất định là muốn cầu cạnh chính mình. Cái này cũng là dạy không có đẩy ra xạ dạ nguyên nhân. Đã có cầu với mình, thu điểm lợi tức QNZ không thành vấn đề chứ huống hồ, dạy nhìn chằm chằm có thể không chỉ là xạ dạ bản thân, mà là long mạch. Cùng với toàn bộ lâu lan như vậy nhà cao tầng thành thị, Dạ Hứa rất yêu thích, để hắn có một loại trở lại chính mình trước đây ở lại thành thị cảm giác. Vì lẽ đó, thu phục lâu lan, để hắn trở thành cổ nổ hạ nước phụ thuộc nhà, sau khi Dạ Hứa là có thể thường thường lại đây ở mà long mạch QNZ là đồng dạng, Dạ Hứa sau đó chậm rãi nghiên cứu, nói bất định còn có thể cần phải. Tỷ như tham ta ra nào đó loại năng lực vân vân long mạch, dù sao cũng là liền trả cờ dạ đều có thể thăng cấp sức mạnh, tuyệt đối không gặp đơn giản như vậy. Nói như vậy hạ xuống, thu dô y lâu lan cùng xa dạ, đối với dạy tới nói, một mũi tên chúng ba chim bắt nữ vương, lâu lan không chính là mình sao ở bên ngoài, dạy một bộ quân tử khiêm tốn, trên thực tế trong lòng hắn minh cùng tấm gương như thế. Ai không nghĩ tới ta có một ngày lại QNZ sẽ trở thành cặn bã nam. Hơn nữa còn là loại này vô liêm sỉ cặn bã nam. Rõ ràng rất hưởng thụ, nhưng phải trang cùng quân tử như thế để nữ nhân cấp lại, người như vậy thiết nhất định rất khiến người ta căm ghét chứ thế nhưng dạy là hồ cả. Hắn không thể hèn mọn, trực tiếp thu Zoe xa dạ, như vậy chính mình cao to hình tượng liền không còn. Mặc dù nói thành vì là chính mình nữ nhân sau khi, tựa hồ không cần quan tâm cái gì tốt xấu hình tượng, nhưng này không chả không trở thành hắn nữ nhân sao có lúc, không thể không giả bộ một chút. Hay là giả hội cũng có chút lý giải xạ rủ tổ bi hỉ rủ rẻn như vậy chính trị ra. Bởi vì hắn cu nở dê từ từ bị quyền lợi thôn phệ, nội tâm đang chậm chậm biến hóa. Với bắt đầu, giả hội chỉ là muốn quá nhàn nhã sinh hoạt. Sau đó hắn muốn sức mạnh to lớn, có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ người, sau đó qua cuộc sống nhàn nhã. Hiện tại, Dạ Huy không chỉ có muốn sức mạnh, càng muốn quyền lợi càng nhiều quyền lợi hơn cái này cũng là Dạ Huy ngầm thừa nhận đủ chỉ hạ bộ tộc chuẩn bị khởi xướng lần thứ 4 nhận giới đại chiến nguyên nhân. Thậm chí Dạ Huy rõ ràng có thể sớm thông qua cổ nạn thu được gạ cà sủ kỳ tổ chức làm phá hoại tin tức, nhưng hắn nhưng cố ý không có đi ngăn cản. Như vậy, chính là vì thúc đẩy lần thứ 4 nhận giới đại chiến chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho mình quyền lợi càng nhiều đã từng cái kia ngây thơ đơn thuần hài tử đã không ở, hiện tại có, chỉ là một cái đa mưu túc trí kiêu hùng. Xạ dạ đánh giá dạy hùa, trải qua một loạt đêm trước làm nền, Na Nở Dê đã triệt để chuẩn bị kỹ càng. Làm hai người đi vào long mạch nơi cung điện, xạ dạ bỗng nhiên từ dạy hùa trong lòng đứng lên, sắc mặt cu Nở Dê không có vừa nãy hường hào. Na Nở Dê đại khái cu Nở Dê nhìn ra dạy hùa nghĩ, tuy rằng rất lịch sự, không có chiếm chính mình tiện nghi. Thế nhưng hắn cu nở dê không có cự tuyệt. Vậy thì chứng minh, có cơ hội. Ngươi chân không có vặn thương A dạy hụt chứa lộ ra hơi vi vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hỏi, vậy ngươi vừa nãy là ta là muốn nhìn một chút hổ cả đại nhân là một cái hạng người gì đây? Xa dạ khẽ mỉm cười. Ô dạy hụt không nói thêm gì, liền như vậy lẳng lặng nhìn xa dạ. Như vậy, ngươi nhìn ra gì đó dạy hụt đại nhân là cái rất chính kinh hổ cả đây? Xa dạ nói, đồng nhiên giọng nói vừa chuyển, có điều. Hổ ca đại nhân tựa hồ cũng không phải một cái chuyên tình nam nhân đây. Vậy ngươi xem sai rồi, ta nhưng là rất chuyên tình. Dạy hứa không tỏ rõ ý kiến nhún vai một cái. Hả hổ ca đại nhân rõ ràng có người thích, vẫn cùng ta như vậy cu nở dê là chuyên tình sau đó là đương nhiên. Ta tuy rằng nhiều nữ nhân một điểm, nhưng đối với mỗi một người phụ nữ đều là chân tâm, vì lẽ đó rất chuyên tình dạy hứa đàng hoàng trịnh trọng ngữ khí, để xạ dạ không khỏi trận to hai mắt. Thân là hổ ca thế giới nhân loại, xạ dạ nữ vương nơi đó nghe qua như vậy hết giờ đa y tình nói dạy hủy ý tứ của những lời này chính là, tuy rằng nữ nhân ta rất nhiều, nhưng đối với mỗi người đều là chân tâm, vì lẽ đó ta là chuyên tình nam nhân. Mà xạ dạ trong lúc nhất thời, lại muốn không ra cái gì phản bác lời nói. Này rồi ạ, nói còn rất có đạo lý cu nở dê may là xạ dạ không hiểu thô tục, không phải vậy lúc này trong lòng khẳng định đang dùng thô tục thăm hỏi dạy hủy. Như vậy, xạ dạ nữ vương... Ngươi làm như vậy là có nguyên nhân gì sao nếu xạ dạ dạt ra ngụy trang, dạy cu nở dê không còn xê tở và ho, rất trực tiếp hỏi. Ta nghĩ cùng hổ cả đại nhân muốn một thứ. Xạ dạ cu nở dê không có lại che che giấu giấu, na nở dê cũng biết dạy tính cách, vậy thì trực tiếp mở rộng đàm luận. Nếu dạy như thế phong lưu, không cự tuyệt nữ nhân, cái kia cu nở dê chính là cơ hội của chính mình. Món đồ gì ta muốn hổ cả đại nhân chính miệng hứa hẹn. Xạ dạ âm thanh khoan thai, mang theo một chút sầu não. Lâu lan quốc gia này quá nhỏ yếu, nó cần một nhân vật mạnh mẽ che chở. Chỉ bằng nữ vương thân thể của ngươi dạy hừa nhữ mày hỏi. Lẽ nào còn chưa đủ sao xạ dạ tâm khẽ run lên, trắng nón ngọc thủ không tự chủ được nắm lên. Chẳng lẽ Dạ Huy không lọt mắt chính mình không ý của ta là, thân thể không đủ, muốn ta hứa hẹn, vậy liền đem ngươi tâm cu nở dê đồng thời đem ra đi. Dạ Huy tiến lên một cái ôm lấy nữ vương, xẹt xẹt một tiếng mở ra nữ vương đai lưng, đem nữ vương lưng đối với mình, đỉnh ở trên tường không chút lưu tình nếu muốn trao đổi, vậy thì trao đổi triệt để. Xạ Dạ ngẩn ngơ. Theo một trận cảm giác đau truyền đến, Na Nở Dê lúc này mới nhớ tới đến Dạ Huy mới vừa nói lời nói. Hắn là một cái chuyên tình nam nhân, vì lẽ đó chính mình nữ nhân cu Nở Dê nhất định phải chỉ yêu chính mình một người. Như vậy, Dạ Huy muốn khẳng định không chỉ là thân thể, mà là liền người mang tâm, đồng thời thu mà Xạ Dạ không biết chính là, Dạ Huy muốn Na Nở Dê không chỉ là liền người mang tâm, còn muốn mang tới Long Mạch, cùng với toàn bộ Lâu Lan Long Mạch bên trong cung điện, trống rông trong đại điện, chỉ có cái kia thanh âm kỳ quái ở liên miên không dệt vang. Dạ Huy động tác một lúc, hơi cúi đầu, tới gần Xạ Dạ bên lô thai, nhẹ giọng nói, ngươi tuyển nơi này, cũng thật là cái giao lưu địa điểm tốt đây. Xạ Dạ nghe tiếng, mặt cười càng đỏ. Dạ Huy nếu như vậy, thật giống như hắn là một cái chính nhân quân tử, mà chính mình ở bày ra câu dẫn hắn như vậy. Tuy rằng sự thực xác thực là như vậy, nhưng Dạ Huy nói ra sẽ khiến người ta rất thật không tiện. Xạ Dạ lớn như vậy, lần thứ nhất cảm giác mình ở trước mặt người ngoài bộ mặt hoàn toàn không có. Rõ ràng bị người đàn ông này bắt nạt, hắn còn muốn nói tới loại nói PS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại ngan ở.